Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, tình thế xoay ngược lại. Lấn hiếp người quá đáng. Lưu Điềm Điềm khí cũng mau nổ. Nàng không nghĩ tới, mới vừa Diệp Trần từ hảo tâm giúp Lưu Vân Phỉ, kết quả lúc này mới thời gian bao lâu cũng đã bị bán, người này còn có thể hay không có chút cốt khí? Đây chính là cái gọi là con em đại gia tộc sao? Lại nhìn chung quanh một chút đám người sắc mặt và ánh mắt, Lưu Điềm Điềm là thật kinh hãi. Những người này có còn hay không chút liêm sỉ? Lưu Vân Phỉ, ta thật là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Lưu Điềm Điềm nhìn mình người bạn này, lạnh lùng nói, uổng ta cầm ngươi làm một cái thật bạn. Lưu Vân Phỉ nghe nói như vậy, cả người chấn động một cái, nửa ngày không ngẩng đầu lên, bởi vì nàng thật sự là không mặt mũi đi xem Lưu Điềm Điềm. Chuyện này, là nàng mất mặt, nói cái gì vậy? Vân Phỉ nói có vấn đề gì không? Lạc Nhiên cười đắc ý, trực tiếp nói, ngược lại là ngươi người bạn này, ở chỗ này làm sằng làm bậy, còn đập xấu xã hội sở bên trong đồ, đến lượt bồi thường, tốt nhất chuẩn bị xong tiền, nếu không, ngày hôm nay cái cửa này, ngươi là không ra ngoài được, thật là lấn hiếp người quá đáng. Lưu Điềm Điềm đặc biệt sức sống, ngày hôm nay vẫn là nàng mang Diệp Trần tới đây, sớm biết như vậy, thì không nên mang tới, lần này tốt lắm, để cho Diệp Trần chịu một số lớn tổn thất, ta còn liền khi dễ ngươi. Ngươi có thể làm gì? Lạc Nhiên mặt đầy không sợ hãi, trực tiếp nói, thiếu đánh. Lưu Điềm Điềm cũng có điểm nóng nảy, nhìn Lạc Nhiên dáng vẻ, theo bản năng thì phải góp đi lên đánh người, nhưng lại bị một cái có lực cánh tay kéo lại. Quay đầu vừa thấy, chính là Diệp Trần, không cần ngươi ra tay. Ở bên này đứng, Diệp Trần thản nhiên nói, người ta đều khi dễ đến cửa nhà tới, ngươi còn có thể như vậy ổn định sao? Lưu Điềm Điềm hết ý kiến, nhìn Diệp Trần sắc mặt, nàng cũng hoài nghi, Diệp Trần người này là không phải trời xanh lãnh đạm, cũng nháo đến nước này, làm sao là có thể bình tĩnh như vậy, tựa hồ một chút đều không sức sống đâu. Cái này còn là một người đàn ông sao? Làm sao lại không thể cầm ra một chút mới vừa rồi thô bạo đâu? Không có gì hay tức giận. Diệp Trần lúc này vẫn còn là khẽ mỉm cười, nói, ngươi phải biết, loại chuyện này thật sự là quá thường gặp, nàng để không đỡ nổi áp lực, cũng là bình thường, ta sao cũng được, người đều có mình lựa chọn, nàng lựa chọn thứ khác, vậy là có thể mà. Cái này, đây là lời gì? Đây là người lời nói ra sao? Lưu Điềm Điềm đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì bảo. Diệp Trần người này, có thể thật là đại độ à? Một chút đều không đúng cuộc sống khác khí. Thật là ưu tú đến nổ. Diệp Trần, thật xin lỗi. Lưu Vân Phỉ lấy hết dũng khí, nhìn Diệp Trần, nói xin lỗi nói. Ta thật không có biện pháp. Không có biện pháp. Ha ha, Lưu Điềm Điềm cười lạnh một tiếng. Nói cái gì vậy chưa nói? Không có sao, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Trần khoát khoát tay, thản nhiên nói, tựa hồ một chút cũng không có muốn có vẻ tức giận. Người tốt bụng, ở người chung quanh trong mắt, Diệp Trần đây chính là người tốt bụng, người khác bỏ mặc làm gì, hắn cũng không có vấn đề, đều không đi phản ứng, một chút cũng không có nóng nảy, nhất định chính là để cho người khi dễ. Vân, nguyên bản Triệu Bằng giống như là ở xem náo nhiệt vậy nhìn cái này vừa ra náo nhiệt. Nhưng Lưu Vân Phỉ kêu danh tự này, nhưng là để cho Triệu Bằng có chút lăng thần đứng lên. Sớm ở một tiếng trước, Triệu thị gia tộc đích hệ tử Tôn Triệu Quân Hào liền gọi điện thoại cho hắn. Đây chính là Triệu thị gia chủ con trai ruột, Triệu thị tiểu thiếu gia. Hắn thành tựu Triệu thị một thành viên, tự nhiên cũng biết Triệu Quân Hào ở Triệu thị địa vị. Đối phương nói rất rõ ràng, gia tộc sẽ có một cái khách quý ở mình hội sở bên trong. Nếu là ngẫu nhiên thấy, liền phải thật tốt chiêu đãi một tí. Tên của người này, tựa hồ chính là để cho làm Diệp Trần. Vậy người này há không phải là? Triệu Bằng ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần đánh giá tới. rất là tò mò. Đây chính là gia tộc khách quý sao? Băng ca, ta xem ngươi vậy chớ ngẩn ra đó. Nhanh chóng tìm hắn đòi tiền đi. 1 triệu, trên căn bản xong hết rồi. Lạc Nhiên nhìn về phía bên cạnh Triệu Băng. Nói, bỏ mặc thằng nhóc này có bao nhiêu tiền? 1 triệu cũng là thấp nhất. Người nhanh chóng cho tính một chút. Coi là cái gì? Tính tiền. Triệu Băng có chút ngẩn ra. Bởi vì hắn còn đắm chìm trong Triệu Quân Hào trước nói bên trong. Cái này sẽ bị Lạc Nhiên cắt đứt. Băng ca, ngài là cảm thấy 1 triệu quá ít sao? Ta xem cũng phải. Lạc Nhiên gặp Triệu Băng sắc mặt có chút không được tốt. Tựa hồ không quá hài lòng. Liền tiếp tục nói. Nếu không lại thêm điểm. 1,5 triệu đi. Mấy con số này liền rất tốt. Lời này vừa ra, những người bên cạnh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật đúng là tàn nhẫn à. Liền hư mấy cái bàn, mấy cái ghế, thuận tiện đập vỡ mấy cái bình hoa. Liền phải bồi thường 1,5 triệu. Đây thật là đòi hỏi nhiều à. Bất quá, vậy không ai dám nói gì. Cái này hội sở đỉnh thiên. Ở kinh thành xác thực chính là mắc tiền tiêu xài nơi. Thật muốn lường gạt như thế một khoản. Ai dám nói không được. Còn ai dám không cho. Triệu thị danh tiếng bày ở chỗ này. Ai dám nói một chữ không. Không phải mấy tờ cái ghế rách bàn cũ sao. Trang gì đây. Còn 1 triệu. Ta trực tiếp mua lấy tới. Lưu Điềm Điềm có chút không nhìn nổi. Lớn tiếng nói. Phàm là cái hiểu được người đều biết. Liền trong phòng này bàn ghế. Giá trị nhiều nhất ở mấy chục ngàn đồng tiền chuyện. Hiện tại trực tiếp muốn 1,5 triệu. Đây chính là công khai lường gạt. Vơ vét tài sản. Đánh giám. Lạc Nhiên tức giận mắng. Ngươi lấy là ngươi có thể mua được nguyên bản sao? Đây chính là đỉnh thiên bàn ghế. Cũng không phải là giống vậy. Ngươi ở bên ngoài căn bản liền không mua được. Không thể nào. Nhất định phải đền tiền. Lạc Nhiên rất đắc ý. Hắn hiện tại chính là muốn chèn ép Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm hai người. Còn dám cùng mình đối nghịch. Nhất định chính là chán sống. Ngươi không phải rất trâu sao? Ngươi không phải đối với ta nhìn hờ hững sao? Ngươi không phải dám đối với ta động thủ sao? Vậy ta hiện tại thì phải để cho ngươi trả giá thật lớn tới. Băng ca, ngài nói sao? Lạc Nhiên lấy lòng nhìn về phía Triệu Băng. Hỏi, bồi thường sự việc. Không gấp, Triệu Băng khoát khoát tay. Mà là nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, xin hỏi ngài là Diệp Trần Diệp Tiên Sinh sao? Là ta, Diệp Trần khẽ gật đầu. Vậy ngài là biết chúng ta Quân Hào thiếu gia? Triệu Băng lại hỏi nói. Biết, vừa mới tách ra. Diệp Trần gật đầu một cái. Trước ta cũng đi qua các ngươi Triệu thị. Gặp qua các ngươi Triệu mỗi gia chủ Triệu Vô Cực. Còn trò chuyện mấy câu. Nghe nói như vậy, Triệu Băng lập tức liền biết. Người trước mắt này. Chính là Triệu Quân Hào nói ra tàu khách quý. Chính là hắn, Diệp Tiên Sinh, không có từ xa tiếp đón. Thật sự là xin lỗi. Triệu Bằng liền bận bịu chắp hai tay. Xin lỗi trước nói, trước Quân Hào thiếu gia đã cùng ta nói qua. Ngài tới bên này, đã là làm khách quý chiêu đãi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới nhớ trước Triệu Quân Hào cùng tự nói. Hắn có người bạn ở bên này. Không nghĩ tới. Chính là Triệu Băng đâu. Đổ đích xác là đúng dịp. Lúc đầu hắn nói chính là ngươi à. Diệp Trần vậy cười một tiếng nói. Ta đây là thiếu chút nữa quên mất cái này một gốc. Không sao. Hiện tại nếu đều biết. Vậy ngài ở bên này tiêu xài toàn đều giao cho ta. Ta bao hết. Triệu Băng vung tay lên. 10 phần hào khí nói. Phải không? Tiêu xài bao hết. Hội sở đỉnh thiên ở khu vực này nhưng mà cao cấp tiêu xài nơi. Liền ngày hôm nay một cái như vậy trong phòng VIP tất cả chơi cộng lại. Bảo thủ ở 100.000 cỡ đó. Nếu là lại tới nhiều một chút chủng loại. Một đêm chính là tiêu xài 1 triệu. Đều không phải là việc khó gì. Cái này bút tích cũng không nhỏ. Khách khí. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Một chút cũng không có lộ ra biết bao kinh ngạc. Biết bao ngạc nhiên mừng rỡ và cao hứng. Mặt đầy bình tĩnh. Cùng không có chuyện gì như nhau. Triệu Băng rất không biết làm sao. Hắn đều đã cầm ưu đãi làm được loại trình độ này. đối phương lại một chút dư thừa biểu thị cũng không có. Tối thiểu, trên mặt tổng nên có một chút vui mừng đi. Kết quả ngược lại tốt. Mặt hắn càng một người không có chuyện gì như nhau. Người này, chẳng lẽ liền một chút cũng không động tâm sao? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đây chính là gia tộc khách quý. Vậy liền thuyết minh, hắn đích xác là một nhân vật lớn. Ít nhất kiến thức thể diện quá lớn. Vừa nói như vậy, đối với mình cho những thứ này ưu đãi không quan tâm. Ngược lại cũng liền bình thường. Bằng ca, đây là tình huống gì à? Lạc nhiên các người nghe Diệp Trần và Triệu Bằng đối thoại. Đều có điểm mơ hồ. Liền đi tới trước, tò mò hỏi một câu. Cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Triệu Bằng hỏi ngược lại nói. Trong lòng mơ hồ có chút mất hứng. Mới vừa rồi nếu không phải trước một bước nghe Diệp Trần tên chữ. Như vậy sẽ, hắn phỏng đoán đã đắc tội vị này gia tộc khách quý. Đến lúc đó, trong gia tộc đối với hắn nhất định là nghiêm trị. Thật sự là may mắn à. Bằng ca, ta là lo lắng ngươi bị gạt. Thằng nhóc này chính là một cái từ vùng khác tới. Hắn không thể nào là Triệu thị cái gì khách quý à. Cũng không khả năng và quân hào thiếu gia tốt bao nhiêu. Lạc nhiên nghiêm túc nói. Đây là một người cũng muốn nịnh hót Triệu thị gia tộc. Hắn khẳng định liền là hướng về phía Triệu thị danh tiếng tới làm chuyện xấu. Chính là giả mạo. Người cũng không thể tin à. Giả mạo, còn có thể có như thế đúng dịp sao? Triệu Bằng là không tin. Giả mạo cũng không khả năng như thế đúng dịp phù hợp như thế nhiều sự việc. Và Triệu Quân Hào nói với hắn giống nhau như đúc. Người này tất cả đều có thể đối với. Giả mạo nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Được rồi, người không cần nói. Triệu Bằng thản nhiên nói. Hắn là chúng ta Triệu thị gia tộc khách quý. Mời ngươi không nên tùy ý chê. Cái gì? Ta chê? Lạc nhiên nhất thời đều sợ ngây người. Triệu Bằng à, ta cái khác yêu cầu cũng không có. Chỉ là người này thật sự là quá phiền. Cứ ở bên tai ta díu dít. Ta xem, trước hay là đánh một trận. Sau đó ném ra đi. Diệp Trần nhìn Lạc nhiên. Trực tiếp nói. Cái này, cái gì? Trước đánh một trận, sau đó ném ra. Lạc nhiên nghe nói như vậy, trợn to mắt, có chút khó tin nhìn Diệp Trần. Không thành vấn đề, Diệp tiên sinh nếu phân phó, vậy thì giao cho ta. Triệu Bằng không có chút do dự nào. Một cái nho nhỏ Lạc gia, còn không có biện pháp và Triệu thị như nhau. Lúc này vung tay lên, bên cạnh hai người an ninh liền đi tới. Hướng về phía Lạc nhiên chính là một lần đánh. Bành, chấm ngoặc kép. Một hồi nặng nề đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên. Hai người an ninh trong tay quả đấm hướng về phía Lạc nhiên liền đánh. À, chấm ngoặc kép, Lạc nhiên một cái công tử ăn chơi. Đâu chịu nổi loại đãi ngộ này à. Cả người trên dưới, đều bị chào hỏi một lần. Sưng mặt sưng mũi, hoạt thoát thoát đã bị đánh thành một cái đầu heo. Toàn bộ trong phòng VIP đều là Lạc nhiên tiếng kêu thảm thiết. À. Van cầu ngươi, tha ta một mạng đi. Chấm ngoặc kép, à, ta sắp bị đánh chết. Đừng đánh, ta thật không được à. Mấy phút trước còn thần khí vô cùng Lạc nhiên. Lúc này đã là một tên phế vật, bị đánh lăn lộn đầy đất. Trên mặt một phiến máu hồ, căn bản ánh mắt cũng không thấy được. Lưu Vân Phỉ đám người ở bên cạnh, nhìn là trợn mắt hốc mồm. Một câu nói cũng không nói được. Cho dù bị đánh thành thảm như vậy mãnh liệt dáng vẻ, nhưng vẫn không có dừng lại. Xem Triệu Bằng dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có cần dừng tay. Bởi vì, hắn ánh mắt một mực đang nhìn Diệp Trần, cũng không có đi quan tâm Lạc nhiên bị đánh thành dạng gì. Triệu tiên sinh, cầu van xin ngài, nương tay cho, đánh tiếp nữa, nhà chúng ta thiếu gia sẽ bị đánh chết. Bên cạnh Lạc gia hộ vệ nhìn Lạc nhiên thảm trạng. Trực tiếp quỳ xuống Triệu Bằng trước mặt, cầu khẩn, nhưng mà, Triệu Bằng không có động tĩnh, một câu nói cũng người đẹp nói, thậm chí, ánh mắt ra cũng không có nhúc nhích một tí, hội sở bảo an đều là nghe Triệu Bằng, hắn không lên tiếng, dĩ nhiên là một mực đánh xuống, rơi vào Lạc nhiên trên mình quả đấm, một khắc không ngừng lại, ừng ực, chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm nuốt từng ngụm nước bọt. có chút đau lòng nhìn Lạc Nhiên. Tên này thuần bể chính là ở tự tìm cái chết. Còn trêu chọc Diệp Trần. Lần này xong chưa? Cũng nên bị mình trừng phạt. Diệp tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Lưu Vân Phỉ rụt rè đứng ở Diệp Trần trước mặt. Lấy hết dũng khí. Nói. Ngài xem. Có phải hay không? Nên dừng tay. Ừ. Tìm ta cầu tha thứ. Diệp Trần nhìn chằm chằm Lưu Vân Phỉ. Hắn cũng không lớn rõ ràng nữ nhân này là nghĩ như thế nào. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyensiu.com/chuyen-toi-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mac-gạch-nối-sang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.